Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, Như Quân Như Chủ. Theo thanh âm điện hoàng truyền ra, hòn đảo tổng bộ Hồng Nguyệt này lập tức rung động, trên đó xây dựng rất nhiều thần điện, đều tại lay động, trong đó còn có 9 tòa thần điện, lóng lánh hồng mang, tạo thành một cái cửu tinh chi đồ, mà khu vực này, bởi vì cửu dương quang mang, nguyên bản thiên địa đã mất đi màu đỏ, duy chỉ có xích mẫu phàm thuế màu sắc cùng với điện hoàng bản thân vẫn như cũ. Mà hiện tại, lại nhiều hơn 9 đạo. Trong lúc hồng mang chớp động, từ trong 9 cái đại địa Hồng Nguyệt thần điện này, đều tự tản ra khí tức cổ xưa, nương theo máu tươi như nước sông cuồn cuộn cùng với sát khí. Từng trận tiếng vó ngựa dần dần truyền đến, rất nhanh, 9 đạo thân ảnh đều tự đi ra. Đạo thân ảnh thứ nhất là một cái 4 cánh tay dị tộc, nhìn không ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một đầu héo rũ trường bào uốn khúc, mang theo mục nát cùng 5 tháng trôi qua ý tứ. Mà 4 cánh tay này có 3 cái hư thối bị xích sắt quấn quanh, nhưng ở trên cánh tay thứ 4, bàn tay xám đen của hắn lại cầm một cây trường mâu, mũi mâu còn có máu tươi nhỏ xuống. Đạo thân ảnh thứ 2 là nhân tộc, giống nhau huyết giáp tạo hình, mũ giáp bên dưới hai mắt có màu đỏ hỏa diễm tại thiêu đốt. Trong tay cũng là cầm trường mâu, phóng mắt nhìn lại, theo bọn hắn lục tục đi ra, 9 đạo thân ảnh này hoàn toàn chiếu vào trong thiên địa. Bọn hắn có nhân tộc, có dị tộc, đều riêng phần mình bất đồng. Bọn hắn mặc giống nhau chiến giáp, đầu cùng với thân thể đều bị bao vây bên trong. Trên áo giáp, lạc ấn phù văn, càng mang theo xích mẫu dáng vẻ đồ đằng. Rõ ràng là huyết sắc, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Mà dưới thân bọn hắn, đều riêng phần mình cưỡi một con xích hồng huyết mã. 9 con ngựa này giống nhau đều khoác chiến giáp, lộ ra bên ngoài làn da nhìn lại, nơi đó một mảnh huyết nhục, không có nửa điểm da tồn tại, giống như bị sinh sinh lột xuống, vừa đi, vừa chảy máu, mắt ngựa đỏ tươi, hàm răng sắc bén, nhìn như là ngựa, thực tế giống như yêu thú, mà chúng nó chân cũng không phải là 4 cái, mà là 6 cái, này 9 thân 9 ngựa xuất hiện, khiến cho toàn bộ chiến trường đều có điều xôn xao. Hồng Nguyệt một phương, vẻ mặt kích động, Nghịch Nguyệt một phương, tâm hồn bị nhiếp, thật sự là bị điện hoàng triệu hoán ra Hồng Điện huyết về. Tản ra tu vi ba động quá mức mãnh liệt, theo bọn hắn đi về phía trước, từng đợt khí tức bài sơn đảo hải, bẻ gãy nghiền nát, kinh thiên động địa, vô hạn tiếp cận huyền thần, thậm chí có thể nói, bọn hắn chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể bước vào huyền thần. Mà hiển nhiên huyền thần cảnh giới này, không chỉ cần tu vi đầy đủ, càng cần một ít điều kiện đặc thù. Cho nên đến nay, toàn bộ Tế Nguyệt đại vực bên trong, ngoại trừ thế tử bọn hắn, mới xuất hiện huyền thần. Vô số năm qua, Phượng Mao Lân Giác, cho dù là phân thân của thần tước tử, hiện giờ cũng chỉ là nửa bước huyền thần mà thôi. Về phần bản thể năm đó như thế nào, việc này đã bao phủ trong lịch sử, mà hiện giờ duy chỉ có điện hoàng đạt tới huyền thần. Bất quá huyền thần của hắn thuộc về kết quả chắp vá cùng với gia trì, tồn tại khuyết điểm chí mạng, cho nên cái này 9 cái cổ xưa Hồng Điện huyết vệ xuất hiện, đối với trận này xích mẫu phàm thuế ngoài chiến tranh bố cục có ảnh hưởng cực lớn. Một khi bị bọn hắn tham dự đến chiến trường, như vậy Nghịch Nguyệt chiến hồn mang đến ưu thế cũng đem tan rã. Nhưng Lý Tiêu Sơn cước bộ cũng không dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt lộ ra chiến ý, toàn thân tại thời khắc này lại không chút do dự bắt đầu thiêu đốt. Loại thiêu đốt này cũng không phải thực chất, mà là nội hạch. Theo thiêu đốt, tướng mạo của hắn lại xuất hiện nghịch chuyển, không còn là bộ dáng lão hủ, mà hóa thành bộ dáng trung niên. Khí tức cũng đạt tới đỉnh phong của nhân sinh. Giờ phút này một bên chạy nhanh, lời nói cũng từ trong miệng quanh quẩn. Lý Mỗ cả đời, tổng cộng trải qua hơn 7.000 trận sinh tử chiến. Ban đầu hơn 1.000 trận đồng cảnh. Sau đó ta lĩnh ngộ sát lục bản nguyên. Chiến chiến vượt biên. 9 cái huyết vệ cùng cảnh giới với ta. Một mình ta có thể chiến toàn bộ. Lý Tiêu Sơn gầm nhẹ một tiếng. Tốc độ ầm ầm bộc phát. Lại hóa thành 9 đạo tàn ảnh. Hướng về đại địa đi tới 9 cái huyết vệ phóng tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến bọn hắn phía trước. Trong tay đại đao, đều tự chém, va chạm lẫn nhau, quanh quẩn ra thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, thân thể lùi lại 3 bước, mạnh mẽ dừng lại, mà 9 cái huyết vệ kia đi về phía trước cước bộ. Đồng loạt dừng lại. Kế tiếp một thớt chảm mã chấn động, thân thể trực tiếp từ chính giữa phân liệt, hóa thành 2 nửa, trên đó cái kia dị tộc huyết vệ, cũng là áo giáp truyền ra tiếng ken két, trực tiếp sụp đổ, lộ ra áo giáp bên dưới thân thể khô héo, mà thân thể này lại cũng không cách nào thừa nhận, xuất hiện một đạo vết đao này càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, huyết vệ ngoại tộc này, thân thể giống như chiến mã, nứt thành 2 phần, đại địa, 9 tòa lấp lánh nổ vang thần điện, một tòa trong đó, giờ phút này hào quang ảm đạm, thần điện sụp đổ, Lý Tiêu Sơn đỉnh phong một đao khủng bố như thế, liếm đi khóe miệng máu tươi, Lý Tiêu Sơn trong mắt chiến ý càng nồng, giờ phút này hắn không quan tâm chính mình sinh tử. Mà hắn cũng rất rõ ràng, nghịch nguyệt điện sống lại, cũng không phải là không có hạn mức cao nhất, giới hạn của hắn đã tới, nhưng hắn không thèm để ý. Đại đao vung vẩy, lại vọt đi, bên kia, thần tước tử mặt không chút thay đổi, đạp biển lửa, thẳng đến điện hoàng, nhưng nội tình của Hồng Nguyệt thần điện vẫn còn, vẻ mặt điện hoàng bình tĩnh, tay phải giơ lên ấn mặt đất lần nữa. Huyết tướng ở đâu? Đại địa oanh oanh, có 3 khu vực lõm xuống. 3 tòa tràn ngập khí tức cổ xưa thần điện. Từ bên trong bay lên, cùng những thần điện khác bất đồng. 3 tòa này làm cho người ta cảm giác phảng phất tồn tại vô cùng 5 tháng. Sự thật cũng đúng là như thế. 3 tòa thần điện này thuộc về nhóm thứ nhất tu kiến chi điện. Giờ phút này đại môn mở ra. Tang thương chi ý tản ra bên trong, 3 cỗ huyết sắc quan tài, từ bên trong trực tiếp lao ra, ở giữa không trung đều tự nắp quan tài nổ tung, 3 cỗ khô héo thi hài, từ bên trong đi ra, gió thổi qua, thân thể của bọn hắn nhanh chóng phong phú, trong nháy mắt liền hóa thành 3 cái lão giả, mà nhìn kỹ, có thể thấy bọn hắn cùng điện hoàng. Ở trên khí chất cực kỳ tương tự, giờ phút này theo đi ra, hai mắt bọn hắn đều khép mở, nhìn về phía thần tước tử. Thần tước tử sắc mặt ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, này 3 cái lão giả liền xuyên qua hư vô, xuất hiện ở thần tước tử bên người, đều tự giơ tay lên, lại có thế giới hư ảnh biết ảo. Bọn hắn bày ra tu vi, đúng là uẩn thần. Nhưng đại thế giới của bọn hắn cũng không phải là chân thật, mà là hư ảo, cái này khiến cho chiến lực của bọn hắn không bằng uẩn thần. Nhưng cũng đủ để trấn áp hết thảy quy khư, nhưng thần tước tử cũng không tầm thường. Thân là nghịch nguyệt chi chủ đời trước, có thể đem một đạo phân thân của mình lưu lại nghịch nguyệt điện phong ấn đến nay. Thủ đoạn của nàng cũng là kinh người. Giờ phút này lại dựa vào lực lượng một người, cùng 3 vị lão giả này giao chiến, mặc dù bị vây hạ phong, nhưng cũng làm cho 3 vị lão giả kia không thể phân tâm, rằng co lẫn nhau, chỉ là 3 cái lão giả kia theo ra tay, đại thế giới của bọn hắn lại chậm rãi từ hư ảo biến thành chân thật, giống như tại sống lại, chiến lực liên tục tăng lên. tình cảnh của thần tước tử càng phát ra hung hiểm mà càng kinh người hơn. Là này ba cái lão giả bên trong đại thế giới có từng đạo hình chiếu cũng đang đồng bộ khôi phục. Một màn này làm cho chiến trường song phương đều riêng phần mình tâm thần nổ vang, Hồng Nguyệt phấn chấn, Nghịch Nguyệt tim đập nhanh. Song phương giao chiến, hủy thiên diệt địa, hình thành ba động khuếch tán ra, hướng toàn bộ đại vực lan tràn, bầu trời cũng đều biến hóa, đại địa sơn hà đều tại rung chuyển. Hồng Nguyệt nhất phương, thần sắc ngạo nghễ, xuất thủ thần thuật hàng lâm, trấn áp tất cả. Còn có thế lực nào phụ thuộc vào Hồng Nguyệt? Trình độ ra sức của bọn hắn càng sâu. Bên trong có môn tộc, có lệnh u tộc, có âm tầm tộc vân vân, nhất là âm dương hoa gian tông, thuật tế mộng của bọn hắn cũng vào giờ phút này triển khai, từng mảng lớn sương mù mông lung xâm nhập Nghịch Nguyệt chúng tu. Nơi đi qua, Nghịch Nguyệt tu sĩ phàm là đụng chạm đều sẽ thần sắc lộ ra mờ mịt, cho dù rất nhanh sẽ tỉnh, nhưng thường thường mờ mịt cái chớp mắt kia chính là sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghịch Nguyệt ưu thế không ngừng giảm bớt, chỉ có thể co rút phạm vi, kéo dài thời gian, chờ đợi xích mẫu phàm thuế bên trong kết quả. Hứa Thanh mắt thấy vậy, lập tức triệu hoán khí linh đi ra, giằng co với Điện Hoàng, mà Điện Hoàng đã trải qua khổ sinh sơn mạch chi chiến, bây giờ đối Nghịch Nguyệt Điện rất là cẩn thận, cho dù đến bây giờ cũng không có tự mình xuất thủ, mà là quét khí linh kia liếc mắt một cái, tay phải nâng lên, hướng về đại địa lại một lần nữa ấn đi, trong mắt hiện lên u mang, trầm giọng mở miệng, huyết tử, khôi phục phục. Hòn đảo đại địa kịch liệt lay động, ngoại trừ cái kia ba tòa cổ xưa miếu thờ cùng với tám tòa tản ra hồng mang chi miếu bên ngoài, cái khác tất cả thần điện đều tại cái chớp mắt này ầm ầm sụp đổ lõm xuống, hóa thành lốc xoáy, hình thành hang động. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ hòn đảo hang động không dưới mấy ngàn, từng chùm huyết quang rõ ràng từ trong những lỗ thủng này tản ra, từng đầu huyết thú Hứa Thanh lúc trước gặp ở Đại Mạc từ trong những lỗ thủng này nhảy ra, chúng nó bộ dáng dữ tợn, hung sát vô cùng, lít nha lít nhít, số lượng càng nhiều, hóa thành một mảnh biển thú liên miên không dứt, giống như bên trong hòn đảo này hoàn toàn trống rỗng, bản thân nó là một hang động khổng lồ chứa đựng vô số huyết thú. Xuất hiện một khắc, chúng nó trong miệng truyền ra khát máu gào thét, thanh âm này lộ ra điên cuồng, đói khát cùng với tham lam, từ bốn phương tám hướng lên trời, đưa huyết hải phóng về chiến trường giữa không trung. Nơi đi qua, một mảnh màu đỏ, Nghịch Nguyệt chi tu mắt thấy một màn này, cảm xúc đều tự ba động, biểu tình rối rít ngưng trọng. Đội trưởng nheo mắt lại, nhìn về phía Điện Hoàng, truyền âm cho Hứa Thanh, tiểu A Thanh, lão quỷ này quá cẩn thận, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn lại đây, sau đó ngươi liền xem là được rồi, ta có biện pháp đối phó tên trộm mắt này. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, nhìn vô số huyết thú phía dưới, trong mắt lộ ra một vệt huyết mang, đối với những huyết thú này, hắn vô cùng hiểu rõ. Dù sao mấy tháng nay bị hắn nuôi nhốt ấp trứng rất nhiều, và lại lúc trước hắn lần đầu tiên gặp phải, tu vi vẫn chỉ là nguyên anh, chỉ dựa vào quyền bính để cho đại lượng huyết thú quỳ lại thần phục. Giờ phút này tu vi của hắn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, vượt qua quá nhiều, cho nên Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, trong cơ thể Hồng Nguyệt quyền bính bốc lên, sau lưng bí tàng ầm ầm biến ảo ra, bên trong bầu trời chi nguyệt phóng thích ánh trăng tản ra bí tàng, lấy hắn làm trung tâm tản ra hòn đảo đại địa, ánh trăng chiếu khắp nơi, mặt đất đỏ lên, tất cả huyết thú đồng loạt dừng lại, bản năng nhìn về phía Nghịch Nguyệt Điện, đều tự nôn nóng phát ra tiếng rít gào, giống như đang giãy giụa, lại giống như hoảng sợ. giống như ở trong mắt chúng nó, nơi ánh mắt nhìn thấy, có cái gì đối với bọn hắn mà nói tồn tại chí cao. Một màn này, làm cho chiến trường song phương toàn bộ kinh hãi. Điện hoàng nơi đó, thần sắc lần đầu biến đổi, nhìn về phía nghịch nguyệt điện, dưới ánh mắt của bọn hắn, thân ảnh phiêu giật của Hứa Thanh, từ trong nghịch nguyệt chi kính, như quân vương, từng bước một đi ra. CVT, chương khuya hôm qua, hết chương.